Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 872, biến chiến tranh thành tơ lụa. Thượng cổ địa phủ xuất hiện, chuyện cũng không có bởi vì Tần Dương nhổ nước bọt nhìn tới lấy địa phương tốt phát triển. Nhàn nhạt hơi khói ngưng tụ thành thân thể, gánh chịu lấy Tần Dương một điểm ý thức. Còn không phải hoàn chỉnh ý thức, tuy nói thoạt nhìn như là ý thức từ vong giả chi giới trở về, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bầu trời ngưng tụ ra kiếp lôi, lôi đình trào lên, phong hỏa xoay quanh, còn có tinh tế vũ tích, dường như ngàn vạn kim châm, trước một bước rơi xuống. Đây đã là hữu hình thiên kiếp bên trong, số một tình huống, rõ ràng là phiến thiên địa này. Muốn bằng nhanh nhất, triệt để nhất tốc độ, đem hắn triệt để từ nơi này thế giới bên trong xóa đi. Tần Dương có chút im lặng, dĩ nhiên không phải phàn nàn có thiên kiếp chuyện này, dù chỉ là một tia ý thức xuất hiện ở người sống thế giới, vậy cái này cũng coi là vượt qua sinh cùng tử giới hạn. Hắn có chút im lặng chỉ không cần đến tình cảnh lớn như vậy. Hắn lại không chuẩn bị làm gì. Cũng không làm được cái gì, một lần vượt giới video nói chuyện phiếm mà thôi. Đến mức đó sao? Tần Dương yên lặng tính toán một chút thiên kiếp rơi xuống thời gian. Lại nhìn chi kia đã thiêu đốt hơn phân nửa linh hương. Đi ngắn nhất một cái chỗ ngồi hắn có thể tồn tại thời gian. Nghĩ lại ở giữa, Tần Dương tính ra đến, hắn đại khái có thể tồn tại thời gian nửa nén hương. Cúi đầu nhìn lại, Tần Dương vươn tay, muốn kiểm tra tiểu thất đầu. Mấy trăm năm thời gian không gặp, tiểu thất đều gầy, nguyên bản bánh bao mặt đều nhanh không có. Lúc đầu bánh bao mặt rất dễ nhìn, đáng tiếc hắn chưa đụng phải. Hơi khói ngưng tụ thành tay, cũng đã trước một bước băng tán. Tần Dương, tiểu thất ngẩng lên cái đầu nhỏ, điểm lấy chân muốn đụng vào Tần Dương. Nhìn thấy tay Tần Dương tản ra, lại rụt đầu về, không có thời gian, ngươi để bọn hắn tất cả lên, ta cùng bọn hắn nói một chút đạo lý, là bọn họ cũng không quá cao hứng, nói đúng tiểu ma đầu, muốn giết ta, tiểu thất ngoài miệng nói như vậy, trong giọng nói lại không có chút nào không thèm để ý. Mặt mày hớn hở, tựa hồ muốn nói chuyện gì tốt đồng dạng, lại mang xuống. Ta liền thật không có thời gian, ngươi cũng đừng nghĩ đến chết, có thể tới, đến đây cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ta, khả năng về sau đều rốt cuộc không thể gặp được, ngươi thành thành thật thật còn sống, chờ ta trở về đi là được rồi. Úp, tiểu thất méo miệng, có chút không mấy vui vẻ, là vẫn là nghe Tần Dương, buông ra trở ngại, để những người kia vọt lên, Tần Dương có thể xuất hiện. Nàng liền rất vui vẻ, cũng biết Tần Dương có thể xuất hiện thuần túy là bởi vì dùng chi kia linh hương. Mà chi này linh hương, hiện tại nàng đã chế tác không ra đệ nhị chi, thời gian cấp bách, không có thời gian tùy hứng. Theo tiểu thất buông ra trở ngại, mây mù tán đi, lập tức có thể nhìn thấy, một bên có một đống lớn tu sĩ vọt lên. Một bên khác thì một đống hình thù kỳ quái yêu vật. Đục lỗ một nhìn, Tần Dương cũng có chút nhức đầu. Tiểu thất đến cùng đúng chọc bao lớn phiền phức. Năng lực nhiều người như vậy cùng đi truy sát. Vẻn vẹn chỉ xử lý ngu ngơ Kim Long. Cũng không về phần. Lại nói, tiểu thất, ngươi cũng làm những gì? Loại trừ xử lý Kim Long bên ngoài. Cho mượn bọn họ không ít đồ vật. Dù sao. Ta muốn chế hương, cũng cần tài liệu, nhóm lửa linh hương cũng cần lư hương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương đập hạ miệng, không biết nói gì, rất hiển nhiên sự thật, khẳng định chưa nói như thế tránh nặng tìm nhẹ, vẻn vẹn hắn có thể nhìn thấy, chi kia linh hương cần vật liệu, nhất định đều chút cực phẩm, mà tôn này lư hương, rõ ràng là đạo khí. Có thể từ trong miệng nàng nói ra không ít hai chữ. Vậy khẳng định rất nhiều. Được, một hồi ngươi đừng nói chuyện. ta cùng bọn hắn nói một chút đạo lý. Theo một đám người xông lên, đem Tiểu Thất vây quanh ở bên trong. Tần Dương chắp tay, rất khách khí nói, chư vị, chớ vội, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, chớ có động khí. Nơi xa, bay tới một vị lão giả. Lão giả vươn tay, ấn xuống hỏa khí dâng lên người, đi lên trước khách khách khí khí chắp tay thi lễ. Hàm Hương Tông Tông chủ đương đại Mặc Hương, gặp qua các hạ, thân phận ta tương đối nhiều, liền không lãng phí thời gian làm nhiều giới thiệu. Ta tại Đại Hoang có một cái tên, gọi Tần Dương. Tần Dương thẳng vào chủ đề, nhà ta Tiểu Thất, đúng tinh nghịch một chút, cho các ngươi tạo thành tổn thất. Nếu có một ngày, các ngươi có thể rời đi hương giới, ta có thể gấp đôi đền bù cho các ngươi. Về phần các ngươi muốn rời khỏi hương giới, xét đến cùng vẫn là phải dựa vào Tiểu Thất. Chỉ có nàng phá vỡ nơi đây vân đỉnh giới hạn, các ngươi mới có thể rời đi. Thế giới bên ngoài đã sớm cùng các ngươi nghĩ không đồng dạng, nhào nhào hỗn loạn đại thế đã đến. Các ngươi bị phong bế ở chỗ này cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Bây giờ vong giả chi giới đã mở, tất cả vẫn lạc sinh linh cuối cùng cũng sẽ ở vong giả chi giới xuất hiện. Nói đến đây, Tần Dương nhìn về phía yêu tộc bên kia. Kim Long đã từ vong giả chi giới vãng sinh, ta tự mình tiễn hắn đi vãng sinh, tiễn hắn một siêu việt kiếp trước, có cơ hội hóa thành chân long tiền đồ. Là thật là giả, các ngươi nếu là có cơ hội rời đi, đến Đại Hoang xem xét liền biết. Về phần Tần Dương tài lực như thế nào, nói ra các ngươi khả năng cũng không tin. Ta khi còn sống đường đường chính chính bát phẩm linh thạch đều có hơn mấy trăm khỏa, đạo khí mấy chục món. Tiểu Thất cho mượn đạo khí của các ngươi lưu hương dùng, về sau ta có thể bồi thường cho các ngươi hai kiện. Tần Dương mắt thấy bọn gia hỏa này tựa hồ còn không tin lắm, hồi tưởng một chút có quan hệ Kim Long cả đời ghi chép, trước chỉ vị kia Hàm Hương Tông Tông chủ lão già, các hạ hẳn là trong miệng Kim Long lão quỷ. Hắn rất tiếc nuối khi còn sống không có theo ngươi hảo hảo đánh một trận, mặt khác hắn còn có chút lo lắng tại trong các ngươi một vị đệ tử. Lão già sắc mặt hơi đổi. Tần Dương không có điểm danh, nhưng loại này tân mật không cần điểm danh, hắn cũng biết Tần Dương đang nói gì. Chuyện như vậy, Kim Long nếu còn sống, nhất định là không có khả năng nói cho người khác biết. Tần Dương vừa chỉ một bên khác, một tam đầu xà đại yêu. Kim Long nói ngươi một mực nhớ hắn pháp môn, hắn giải thích ngươi cũng không nghe, lão cùng hắn đối nghịch. Kim Long chết về sau, còn cảm thấy việc này không có giải quyết, hắn đúng thật không có lừa ngươi. Ngươi nghĩ hóa rồng, thật không phải pháp môn chuyện, mà huyết mạch vấn đề. Nếu là có hướng một ngày, ngươi có thể đi Đại Hoang, đến yêu quốc, tìm Tam Nhãn Long Mẫu, báo tên của ta, Tam Nhãn Long Mẫu biết đưa ngươi một tia chân long huyết mạch. Nếu là ngươi muốn khác cũng được, chờ ta từ vong giả chi giới trở về. Tần Dương lại chỉ một vị khác đại yêu, ngươi liền thôi, ta nói ra đúng hại ngươi. Dù sao ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng luôn muốn làm lớn chuyện. Ánh mắt muốn hướng nơi xa nhìn, đấu tranh nội bộ không có ý gì, cũng không có tiền đồ. Tần Dương liên tục điểm mấy cái đại yêu, yêu tộc bên này lập tức trung thực xuống dưới, có nhịn không được thẹn quá thành giận, lập tức liền bị cái khác đại yêu ngăn chặn. Nhân tộc bên này ngược lại còn tốt, có Hàm Hương Tông Tông chủ Mặc Hương đè ép, hắn nhìn tựa hồ vẫn rất có uy tín. Mặc Hương theo Lư Hương đi lên nhìn, nhìn thấy chi kia linh hương, nhìn thấy Tần Dương hơi khói hóa ra hư ảnh chi thân, lại nhìn thấy trên bầu trời ấp ủ càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn không có rơi xuống thiên kiếp. Hắn đúng thật tin, vẻn vẹn thiên kiếp điểm này là đủ rồi. Nếu không đủ mạnh người, thiên kiếp đã sớm rơi xuống. Không, không đủ mạnh người, căn bản không biết dẫn phát thiên kiếp. Bây giờ sở dĩ còn muốn tiếp tục dành dụng lực lượng, khả năng duy nhất chính là lấy thiên kiếp lực lượng bây giờ. Khả năng liền người này một hình chiếu đều không diệt được. Mắt thấy không một người nói chuyện, Tần Dương tiếp tục lời nói ý vị sâu xa. Chờ tu hành, không có gì hơn cầu một trường sinh, cầu một bất tử. Ta nói thật cho các ngươi biết, hiện tại ta vong giả chi giới, chân thân căn bản tới không được. Toàn bộ vong giả chi giới, tất cả vãng sinh, nắm giữ toàn bộ trong tay ta. Không khách khi nói, ta nói ai có thể đi vãng sinh, người đó liền có thể đi. Nói ai không được, ai lại không được. Bất quá ta người này đâu, luôn luôn là thiện chí giúp người, mọi thứ trước thuyết pháp. Lần này đâu, nhà ta tiểu thất, đích thật là không đúng trước. Ta cũng cho các vị nói, về sau sẽ cho các vị bồi thường. Mặt khác đâu, các vị về sau nếu tại con đường tu hành, bất hạnh vẫn lạc, đến vong giả chi giới, tìm thượng cổ địa phủ vãng sinh bộ. Ta chính là bây giờ vãng sinh bộ bộ trưởng. Đến lúc đó nếu nhìn thấy các vị, ta có thể bảo chứng, nhất định an bài các vị vãng sinh, cho các ngươi lại một lần cơ hội. Thành ý ta bày ở nơi này, các vị nếu là cảm thấy vẫn được, liền cho chút thể diện. Mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, mọi thứ đều có biện pháp giải quyết. Làm gì cũng nên chém chém giết giết, chém chém giết giết cũng không giải quyết được vấn đề. Tần Dương thở dài, lắc đầu, giọng nói càng thêm hiền lành. Tựa như hiện tại đúng, ta có thể đợi đến phía trên phong hỏa ngày mưa giông cướp tiếp tục ấp ủ, chờ lấy thiên kiếp rơi xuống. Dù sao thiên cướp cũng không có khả năng vượt qua sinh tử giới hạn, ảnh hưởng đến ta chân thân. Mà các vị ở đây, bao quát tiểu thất, cũng đều sẽ cùng nhau bị thiên kiếp diệt giết. Đến lúc đó chư vị xuất hiện tại vong giả chi giới, ta cũng có rất nhiều biện pháp để các ngươi triệt để biến thành cho bụi, vĩnh thế không được siêu sinh. Ta cũng có thể để ngươi hương giới, từ nay về sau không có người nào vãng sinh. Hương sư tới, ta cũng không cần nể tình. Hiền lành giọng nói, lời nói ra, sát khí lại càng ngày càng nặng, nương theo lấy trên đỉnh đầu thiên kiếp âm thanh sấm sét, không khỏi làm mọi người tại đây đáy lòng phát lạnh. Nhưng đâu, vẫn là câu nói kia, cần gì chứ, chém chém giết giết lại không thể giải quyết vấn đề. Hương sư 12 đại điện đều tặng cho ta, nhân ngẫu sư lại cho ta làm mấy trăm năm hộ vệ. Họa sư, nhạc sư, y sư, yêu sư cùng ta giao tình không tệ. Phong thủy sư đều đưa qua ta văn tự truyền thừa, mà ta luôn luôn làm người hiền lành, nhiệt tình vì lợi ích chung. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Cho nên, chư vị cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, ta cho chư vị đền bù. Lại ngoài định mức hứa hẹn, tặng cho các ngươi ở đây tất cả mọi người một lần nữa cơ hội. Cảm thấy đi cho cái lời chắc chắn, không được cũng cho cái lời chắc chắn. Ta xuất hiện ở đây chỉ một điểm ý thức, cũng không có lực lượng đối với các ngươi làm cái gì. Tần Dương một mực rất khách khí, toàn bộ hành trình đều tại dùng giọng thương lượng, nói trên cơ bản không ai tin siêu cương tin tức. Hết lần này tới lần khác bọn họ phản ứng đầu tiên, con hàng này tại thổi cái gì, trong lòng liền càng ngày càng tin. Không phải tín Tần Dương nói chuyện, mà tín Tần Dương nhóm cường giả chắc chắn sẽ không biên ra loại này đồ vật đến lừa dối bọn họ. Nhất là ở giữa nói những sự tình kia, không phải Kim Long chính miệng nói, không có khả năng có người khác biết đến. Lại thêm bọn họ nghe Tần Dương liệt kê trở mặt về sau có thể sẽ xuất hiện hậu quả, không hiểu đều cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Tất cả mọi người có chút trầm mặc. Hàm Hương Tông Mặc Hương than nhẹ một tiếng, chắp tay thi lễ. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, lão phu tự mình đến, cũng không phải khó xử nàng một nữ oa oa. Chỉ tông môn truyền thừa tử kim lư hương, quá là quan trọng, làm phòng di thất, lão phu không thể không tự mình đến một chuyến. Các hạ đã đều nói như thế, cũng có vẻ chờ làm quá mức. Lão phu không còn cầu mong gì khác, chỉ hy vọng có thể cầm lại tông môn truyền thừa tử kim lư hương. Tiểu thất, nghe được, đợi lát nữa đem lư hương cho người ta còn trở về. Về sau lại cho người mượn đồ vật, nhất định phải ở trước mặt mượn, liền sẽ không có những phiền toái này. Ngươi chỉ mượn tới dùng một chút, người ta mặc hương tiền bối sẽ làm khó ngươi hay sao? Ta hiểu được, đúng ta không đúng. Tiểu thất rất nhu thuận nhận lầm, mặc hương muốn nói lại thôi, trong lòng tự nhủ ngươi ngay mặt mượn, ta cũng không có khả năng mượn, cũng không mượn, chẳng phải là thật thành hắn đường đường tông chủ, khó xử một cái tiểu cô nương. Hữu tâm bù một câu, lư hương là không thể mượn bên ngoài, lại cảm thấy Tần Dương lời này nghe cũng chính là thuận miệng nói, dùng để giáo dục tiểu cô nương. Hắn dạng này chuyên môn bù một câu, quá mức tính toán chi ly, lộ ra không phóng khoáng, có chút kéo không xuống mặt. Không đợi Mặc Hương phản ứng đâu, Tần Dương liền nhìn về phía đại yêu, tam đầu xà lẩm bẩm một tiếng, đầu cong lên, quơ thân thể trực tiếp đi. Cái khác đại yêu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sẽ cùng nhau ngẩng đầu nhìn một chút đã để bọn họ thở không nổi thiên kiếp. Lại còn tại tăng cường, vẫn không có rơi xuống. Mấy cái đại yêu buồn bực đầu, cũng xoay người rời đi, xem như nhận đồng Tần Dương giảng đạo lý. Một tiếng ầm vang, kinh lôi nổ vang, trong mây đen dường như lôi long nhảy lên động kiếp lôi. Giờ phút này đã hội tụ thành từng đầu trào lên kiếp lôi trường hà, tùy ý chảy ngược mà xuống. Đợi đến thật rơi xuống một khắc này, ở đây tất cả mọi người, dù là không phải kiếp lôi mục tiêu, dư ba phía dưới, đừng mong thoát đi một ai. Mặc Hương lại chắp tay, mang người rời đi, thoáng qua ở giữa, người đến có bao nhanh, đi liền có bao nhanh. Đợi đến người đi đến, Tần Dương nhìn tiểu thất, người hảo hảo còn sống, đừng lão nghĩ đến vong giả chi giới, ta nói với ngươi. Bên này hoang vu muốn chết, không có cái gì, loại trừ thổ chi bên ngoài, ngươi không còn gì để ăn, hơn nữa còn ăn không ra hương vị, ta đều sắp bị nín chết, ta đúng khẳng định phải trở về. Tốt, ta nghe ngươi. Tiểu thất híp mắt, ngồi tại lư hương trước, chăm chú gật đầu, chờ ta sau khi đi, ngươi liền đi Hàm Hương Tông, ỷ lại Hàm Hương Tông. Mặc Hương lão đầu kia, chắc chắn sẽ không đối với ngươi như thế nào. Thực sự không được, ngươi liền gia nhập vào Hàm Hương Tông. Hắn khẳng định ước gì, ta nhớ ngươi lắm. Tần Dương, tiểu thất ngẩng đầu, có chút ủy khuất ba ba. Tốt, ta đi, nếu ngươi không đi, hương giới liền nên nổi giận. Muốn ta nói với ngươi lời nói, đi Hàm Hương Tông, bọn họ tại rất có thế lực. Lão đầu kia da mặt cũng không quá dày, da mặt đều không dày, tâm khẳng định cũng không đen. Coi như ta đi, có người đổi ý, ngươi tại Hàm Hương Tông, hẳn là cũng không có việc gì. Tần Dương an ủi tiểu thất hai câu, nhìn xem chi kia linh hương, không sai biệt lắm nhanh thiêu đốt đến phần cuối, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, hơi có chút khó chịu nói, đến mức đó sao? Ta lại không làm gì. Về phần tình cảnh lớn như vậy, thân hình Tần Dương chậm rãi băng tán, hóa thành hơi khói lượn lờ mà lên trên bầu trời, đã ngưng tụ đến gần như nổ tung thiên kiếp, cũng thuận thế bắt đầu chậm rãi tán đi, hóa thành linh khí chi vũ, phát tiết ra sức mạnh đáng sợ. Tiểu thất thăm dò lên lư hương, đưa tay trên mặt đất lay một chút, bao trùm tại dưới bùn đất một khối phiến đá lộ ra. Phiến đá cái trước hình tròn ấn ký hiển hiện, tiểu thất một cái tay dán tại ấn ký, yên lặng thi triển pháp môn, thân hình của nàng cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. cái gì bị người vây khốn a, bị buộc bất đắc dĩ, lập tức sẽ bị người giết. Đương nhiên đều lừa dối Tần Dương, nàng đã sớm sau khi chuẩn bị xong đường tới đây, thuần túy chỉ là bởi vì nàng cảm thấy nơi này có thể sẽ đem linh hương hiệu quả tận khả năng phát huy đến cực hạn. Nếu linh hương không có hiệu quả, kết quả cuối cùng nha, không ra ngoài ý muốn, đợi đến người vây tới, làm ra các loại phụ trợ thủ đoạn, bảo đảm có thể đem nàng vây chết thủ đoạn. Nàng cười ha ha một tiếng, vèo một tiếng biến mất không thấy. Linh hương có hiệu quả, lại xác định Tần Dương đã chết, sau khi chết còn tới vong giả chi giới. Vậy liền chỉ có thể đúng nàng đã cùng đường mạt lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lóe lên một cái, ở ngoài mấy ngàn dặm, một tòa thành trì trong khách sạn, một cái phòng trên xà nhà, bỗng nhiên xuất hiện một cái hình tròn phù văn, một cái tay chống đỡ lấy phù văn tiểu thất, vô thanh vô tức xuất hiện. Nàng ôm lư hương, ngoài miệng treo bình dầu, không quá cao hứng. Nào nghĩ tới, những người kia dễ dàng như vậy liền bị Tần Dương thuyết phục. Nhất là nóng tính đừng không tốt đại yêu, làm sao lại tin Tần Dương chuyện ma quỷ. Nàng đại kế không có cách nào thi hành, nếu không Tần Dương khẳng định biết không cao hứng. Nghĩ đến Tần Dương cuối cùng nói lời, tiểu thất ôm lư hương bay ra khách sạn, bay ra ngoài không xa, ngăn ở Hàm Hương Tông phía trước đội ngũ. Các ngươi lư hương bây giờ trả lại các ngươi. Tiểu thất đem lư hương ném cho Mặc Hương, Mặc Hương nâng lư hương quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nở nụ cười. Mặc Hương tiền bối, ta về sau lại nghĩ mượn các ngươi lư hương dùng, có thể hay không? Mặc Hương mặt không biểu tình, trong lòng lại một lộp bộp. Đến rồi, hắn nói thế nào? Nói không được a, vừa rồi đều không có nói rõ, hiện tại quay người lại liền đổi ý, liền có chút quá cái kia. Mặc Hương có chút khó khăn. Hàm Hương Tông tử Kim Lư Hương chính là tông môn lưu truyền xuống chí bảo, đồng thời cũng tông môn trọng yếu nhất tín vật, đích thật là không thể để cho người ngoài mượn dùng. Úp, tiền bối kia có ý tứ là không phải người ngoài là được rồi a? Tiểu thất trong mắt tràn đầy ngây thơ, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến nàng đích xác chỉ là đơn thuần hỏi một vấn đề mà thôi. Mặc Hương nao nao, lại suy nghĩ một chút, giống như hoàn toàn chính xác có cái biện pháp, hoàn toàn chính xác, chỉ có ta Hàm Hương Tông môn nhân có cơ hội sử dụng Tử Kim Lư Hương. Nghĩ đến tiểu thất đáng sợ thiên phú, còn có tại hương trên đường thiên phú kinh khủng, Mặc Hương động tâm tư, liền rốt cuộc áp chế không nổi. Tiểu thất đứng sau lưng đại năng, đại năng chỉ một hình chiếu tới, vậy mà liền dẫn động thiên kiếp, mà lại thiên kiếp uy năng, nếu rơi xuống, sợ là hương giới bên trong 9 thành 9 cao thủ đều tuyệt đối ngăn không được. Bây giờ không quan tâm lớn trong lòng ra nghĩ như thế nào, bên ngoài đều xem như biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu là có thể đem tiểu thất thu nhập trong môn, Mặc Hương tiền bối đúng muốn thu ta nhập môn a? Úp, yên tâm đi, ta không có bái sư môn, hoàn toàn chính xác có thể bái sư. Mặc Hương tiền bối, ta muốn bái ngươi làm thầy a. Cái này, ngươi trước cùng ta hồi Hàm Hương Tông. 3 ngày sau đó, Mặc Hương thay sư thu đồ, thu tiểu thất vì sư muội. Không phải hắn không muốn thu đồ đệ, thật sự không có cách nào thu, không dám thu. Hắn trở về nghiên cứu một chút tông môn ghi chép, tại đống giấy lộn bên trong lật ra tới một chút rất cổ lão ghi chép. Trong đó có ghi chép tiểu thất trước đó luyện chế chi kia linh hương. Bây giờ tất cả linh hương đầu nguồn, ban đầu một chi linh hương, từ hương sư tự tay khai sáng ra tới. Hiện nay linh hương, bình thường đều chỉ bình thường nhất loại này linh hương, cho quỷ vật cung phụng, tế bái tổ tiên sử dụng, ký thác niềm thương nhớ. hết thảy đều dùng cái này, mà trong phàm nhân, tế bái tiền bối hương, chính là linh hương cực hạn giảm bớt bản, mà tiểu thất luyện chế chi kia linh hương, chính là tốt nhất linh hương, hương sư linh hương, ký thác niềm thương nhớ, tế điện vong giả, gánh chịu lấy người sống nguyện cảnh, những linh hương bản chất đều là giống nhau, chỉ có điều uy năng huyền diệu có sự sai biệt đừng mà thôi. Mà Hàm Hương Tông ghi chép, hương sư tế linh hương, chỉ có hương sư biết chế tác, căn bản không có truyền tới qua, bởi vì dựa theo hương sư mình giải thích, tế linh hương là hoàn toàn vô dụng. Hiện tại, cuối cùng Mặc Hương minh bạch vì cái gì hương sư sẽ nói như vậy. Bởi vì lúc kia, vong giả chi giới còn căn bản không tồn tại. Tiểu thất vì sao lại chế tác loại này linh hương? Còn từ vong giả chi giới đưa tới vị kia đại năng. Mặc Hương sinh ra một hoài nghi. Tiểu thất tự là trong truyền thuyết vị kia. Hương sư truyền nhân, cho nên hắn thăm dò tính hỏi một lúc sau. Tiểu thất rất không có phòng bị trực tiếp thừa nhận. Vì cái gì trước đó không ai biết. Tiểu thất nói, không ai hỏi qua. Được, Mặc Hương lần này đúng thực sự không dám thu đồ. Hắn thực sự không dám đem hương sư truyền nhân thu làm đồ đệ. Là bối phận quá cao, lại không có cách nào nói ra. Cuối cùng chỉ có thể mặt dạn mày dày. Thay sư thu đồ, để cái kia ma quỷ sư phụ mặt lần trọng đại này. Vong giả chi giới, Tần Dương ý thức trở về. Sau khi mở mắt, trở về thật lâu, ý thức rời đi vong giả chi giới cũng coi như rời đi. Mặc dù người sống thế giới, đối với hắn đặc biệt không hữu hảo, cũng không có phơi đến mặt trời, nhưng đều không trọng yếu. Trọng yếu đúng, trở về, lần này cùng Vương Bách Cường trong mộng video trò chuyện, là hoàn toàn không giống. Cái kia căn bản không có xuất hiện tại người sống thế giới. Lần này là đường đường chính chính trở về, ý nghĩa hoàn toàn không giống. Tần Dương cảm thấy, mình vẫn là xem thường chân chính nhân tộc thập nhị sư. Mộng sư mộng cảnh đại thế giới, cấu kết chúng sinh mộng cảnh, hắn có thể lợi dụng nơi đó. Cùng Vương Bách Cường đến video trò chuyện, đúng vượt qua sinh tử giới hạn phương thức liên lạc, mà hương sư linh hương, tại tế bái tổ tiên, chẳng những có thể lấy ký thác niềm thương nhớ cho thế giới vong giả bên trong tử linh, thậm chí còn năng lực tử linh ý thức, trực tiếp trở lại người sống thế giới. Cho đến trước mắt, Tần Dương biết đến ba loại có thể vượt qua sinh cùng tử giới hạn lực lượng. Loại trừ hắn vãng sinh thần thông, còn lại hai chủng đều trực tiếp tới từ ở thập nhị sư. Loại này không quan hệ chiến lực, không quan hệ cảnh giới, không quan hệ thực lực chênh lệch. Mới khiến cho Tần Dương thật sự rõ ràng có chút minh bạch. Nhân tộc thập nhị sư vì cái gì được xưng là thập nhị sư? Đúng cấp độ cùng bản chất chênh lệch, không phải thực lực có thể siêu việt. Khi thập nhị sư hoàn thành cấp độ nhảy vọt, một lần nữa hướng phía dưới nắm giữ chiến lực, hoàn toàn tựu là chuyện dễ như trở bàn tay. Tần Dương xuất ra quyển, mở ra có quan hệ nhân tộc thập nhị sư ghi chép. Đã mộng sư cùng hương sư đều có biện pháp, nhân tộc thập nhị sư mấy vị khác có phải hay không cũng có khả năng có biện pháp. Thậm chí có khả năng bọn họ nắm giữ lấy không phải liên hệ phương pháp, mà trực tiếp vượt qua người sống thế giới cùng thế giới vong giả biện pháp. Nhân ngẫu sư, được rồi, con hàng này căn bản không chết được. Không đáng kể, huyễn sư, chơi huyễn thuật, đoán chừng không có gì phim, nhiều lắm thì khả năng có liên hệ lưỡng giới biện pháp. Yêu sư, cũng tạm thời không để ý đến, bê vong giả chi giới bây giờ quỷ bộ dáng. Hắn đoán chừng cũng bồi dưỡng không ra một đầu có thể xuyên thẳng qua lưỡng giới yêu vật. Nhạc sư, không quá lấy điều, nhưng tài tình không thể nghi ngờ. Thật sự là hắn có khả năng chơi ra hoa tới. Họa sư, trọng điểm chú ý, dù sao đại địa xuất hiện đều dùng họa sư lực lượng. về sau có thể nhìn tình huống đi tìm kiếm họa sư. Không biết họa sư xuất hiện không có. Vạn nhất họa sư có thể vẽ ra một đầu thông hướng người sống thế giới đường. Lại còn lại, từng có một điểm dài. Phong thủy sư, không đáng kể, con hàng này còn đang chờ phục sinh đâu. Đoán chừng đều không đến vong giả chi giới. Còn lại, có khả năng nhất, hẳn là thâu thiên sư. Nghe danh tự liền biết, không cần giải thích, khép lại quyền, Tần Dương đủ hài lòng. Một loại khả năng, một đầu phương hướng, tam sư thúc, Tu La ở bên cạnh thăm dò tính hô một tiếng. Thế nào? Tam sư thúc vừa rồi ngươi thế nào? À, ta đi người sống thế giới dạo qua một vòng, cùng người nói một chút đạo lý. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tu La không nói, trong lòng thầm nghĩ, tam sư thúc lại bắt đầu. Ngươi tìm tới phương hướng rồi sao? Tìm ngược lại tìm, chỉ không xác định, trước đi qua nhìn một chút lại nói. Tần Dương nhất truy định âm, cân nhắc cái gì, trước mãng lại nói, nếu là hắn có Tu La loại này thông thường tình huống, đều có thể xem như trước mắt đứng đầu. Không tiếc đại giới, ổn thỏa hàng thứ nhất thực lực, khẳng định đúng mãng liền xong việc, gặp được tình huống như thế nào, đánh tới là được rồi. Hai người dựa theo viên kiệu tiên cảnh ghi chép, hướng về kia cái khả năng có thể tiến vào thượng cổ địa phủ phương hướng mà đi. Phong đô đại đế lực lượng biến thành màu xám đại nhật. Đại chùy treo tại bên ngoài đại nhật mặt ngoài, hiện ra một đôi mắt. Trong trung tâm, còn lại sáu người cũng cùng một chỗ hiển hóa ra ngoài. Đại chùy, như thế nào? Tử cầu dẫn đầu đặt câu hỏi. Tụ hợp khi còn sống lực lượng cùng nhân thủ, đã tại hoàn thành, nhưng là năm đó dưới trướng cường giả, xuất hiện cũng rất ít, cũng không có thích hợp vong giả chi giới pháp môn có thể dùng. Tương phản, Thái Hạo bên kia, phát triển so với chúng ta phải nhanh, Tử Tinh Đại Thần Quan đã giáng lâm, hắn tạo dựng ra thần tháp, muốn tiếp dẫn Thái Hạo quyền hành thẩm thấu. Bọn họ cũng đã nhận được năm đó ma tông ma kiếm pháp môn. Tử Tinh Đại Thần Quan thực lực đã khôi phục không ít, so ta trước mắt còn muốn hơn một chút. Vỡ nát thượng cổ địa phủ, bây giờ đã có xuất hiện manh mối, một chút biên giới vị trí mảnh vỡ đã tìm tới. Mặt khác, xà đầu nhân đã không thể dùng, hắn lần lượt thăm dò ranh giới cuối cùng, nhất định phải đem chu sát. Đại Trùy đem chuyện gần nhất, đại khái nói một lần, lại nói một chút nhất định phải giết chết xà đầu nhân. Ha ha, Tử Cầu cười lạnh trào phúng, vô diện bên này nhận lấy nói gốc giả, giữ lại hắn, một là muốn hắn làm chuyện, từ chỗ của hắn được một chút tin tức. Hai, bằng vào chúng ta trước mắt lực lượng, không có cách nào bảo chứng có thể một lần đem triệt để đánh giết. Nếu thất thủ, di hoạn vô tận, Đại Trùy có chút ngoài ý muốn. Hắn khi còn sống cũng không phải là cường giả đỉnh cao. Đúng Phong Đô an bài vào thượng cổ thiên đình mật thám. Về sau lại mưu phản, đưa về thượng cổ địa phủ. Nguyên bản Phong Đô đúng nghĩ an bài hắn vào phủ quân bên kia. Đáng tiếc còn chưa kịp, chờ cũng không biết hắn gặp cái gì. Hắn bây giờ liền khi còn sống hình thể đều không thể duy trì. Hắn có thể dễ như trở bàn tay phân hóa thành ngàn vạn hắc xà. Chỉ cần có một đầu hắc xà còn tồn tại, hắn sẽ không phải chết. Tử Cầu đã xác nhận qua, đầu rắn đã lưu lại qua chuẩn bị ở sau. Bây giờ hắn hắc xà phân thân, chỉ sợ đã trải rộng các nơi. Chờ không cách nào bảo chứng có thể đem thứ nhất lần triệt để chu sát. Lợi dụng hắn đúng lựa chọn tốt nhất. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đại Trùy gật đầu, xem như đáp ứng. Chỉ trong lòng hắn nhưng vẫn là có khúc mắc. Bởi vì thất vị nhất thể, bọn họ toàn bộ đều là Phong Đô đại đế biến thành. Ấn lý thuyết, hẳn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Một ngày kia, bọn họ triệt để hóa ra, một lần nữa hội tụ, hóa thành Phong Đô Đại Đế. Tất cả mọi người là Phong Đô Đại Đế, không phân người ta, là hết lần này tới lần khác. Chuyện như vậy, hắn căn bản không biết. Bây giờ, hắn cũng không biết thật giả. Nghe Vô Diện ý tứ, Tử Cẩu cũng biết, đã đều một thể, đều Phong Đô, vì sao còn muốn lẫn nhau giấu giếm. Trong lòng Đại Trụy chán ghét cảm xúc, không thể ức chế nâng lên. Nguyên bản hắn còn đang xoắn suýt, muốn hay không nói một câu chuyện Ma Tông, nói một câu Đại Tần Ma Môn, nói một câu Đạo Môn, đem hắn sau khi đi ra trải qua chuyện đều nói một câu. Hiện tại xem ra, được rồi, nhiều lời vô ích, Đại Trụy không nói quá nhiều, liền rời đi Hôi Nhật chỗ. Hôi Nhật bên trong, còn lại 6 người, Tử Cẩu cùng Đại Điểu, nói liền bắt đầu cãi lộn. Vô Diện quyết định, rất ít tham dự, những người còn lại cũng cơ bản không nói lời nào. Nhưng không nói lời nào người, có cái gì mình tâm tư, vậy liền không nhất định. Cãi lộn kết thúc về sau, lần nữa Vô Diện mở miệng, Đại Trụy một người, hẳn là không chú ý được tới. Bây giờ dành dụng không ít lực lượng, cũng nắm giữ không ít, hẳn là miễn cưỡng đủ một người rời đi. Ta đi, vánh tay đoá Tử Cẩu cùng Đại Điểu cùng một chỗ mở miệng, Vô Diện quay đầu, nhìn về phía trong đó một đoàn giống như sương mù ra hỏa. U Vụ đi, ngươi cùng Đại Trụy, một sáng một tối, vừa vặn, được. Trong sương mù truyền ra một trận giống như tiếng vang thanh âm. Sau một lát, một đoàn sương mù xám xịt xuất hiện tại Hôi Nhật mặt ngoài. Sương mù xám tự hành tán đi, vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, tỏ khắp sương mù xám, ngăn cản Đại Trụy, nó ngưng tụ thành một đoàn sương mù xám, không ngừng huyễn hóa, cuối cùng hóa thành một yêu diễm nhân tộc nữ tử hình tượng. U Vụ, Đại Trụy, Vô Diện thả ta ra. U Vụ huyễn hóa lấy quần áo trên người, liếc Đại Trụy một chút, khóe miệng mang theo một tia ngoạn vị nụ cười. Thả, Đại Trụy rất nhạy cảm bắt được từ mấu chốt. Đại Trụy, ngươi sẽ không thật chuẩn bị về sau thất vị nhất thể. Hợp 7 là 1, hóa thành Phong Đô Đại Đế. Ngươi không có phát hiện a? Chúng ta theo thời gian trôi qua, bản thân ý thức càng ngày càng mạnh a. Thậm chí, Vô Diện đều có thể giấu giếm chúng ta sự tình. U Vũ vẫn như cũ trên mặt nụ cười, cười hơi có chút mỉa mai. Từ chúng ta xuất hiện, liền biết nên biết hết thảy. Chúng ta đều Phong Đô Đại Đế, cuối cùng hợp làm một thể cũng tất nhiên. Đại Trụy ôm ôm trở về câu, như vậy, làm sao ngươi biết đều là thật? Vô Diện là cái thứ nhất xuất hiện, chúng ta biết đến đều Vô Diện cho. Làm sao ngươi biết những đến cùng là thật là giả? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Hắc hắc, Đại Trụy, ngươi làm sao không hỏi xem chính ngươi? Sau khi đi ra, có cái gì cảm thụ? Ngươi liền biết ta muốn nói cái gì? Đại Trụy trầm mặc, Phong Đô Đại Đế đã chết. Ta cảm thấy, chúng ta chỉ tại Phong Đô Đại Đế di sản bên trong đản sinh mà thôi. Dù là một ngày kia, chúng ta thật có thể sẽ hợp 7 là 1, trở thành Phong Đô Đại Đế. Nhưng này cái thời điểm, cũng không thể xuất hiện 7 cái ý thức. Trong đó 6 cái, cũng phải cần hy sinh. Ta nói thật cho ngươi biết. Ta không muốn trở thành hy sinh một cái kia. Ánh mắt U Vụ thiểm thước, ngữ phong càng thêm bén nhọn. Vô Diện vì cái gì lựa chọn thứ nhất ngươi ra? Ngươi không có nghĩ qua a? Đại Trụy, nhưng ta không cảm thấy ngươi thật cùng nhìn ngu như vậy. Ngươi à nghĩ tới a tại sao không? Bởi vì ngươi dễ dàng nhất khống chế. Ngươi biết thật tin tưởng từ chúng ta xuất hiện tại chúng ta trong đầu tin tức. Cho nên, lựa chọn thứ nhất là ngươi. Lần này vì sao lại lựa chọn ta? Vì cái gì không chọn Tử Cẩu cùng Đại Điểu? Hay ngu xuẩn nhất là nhảy nhót hoan? Vô Diện căn bản không có khả năng lựa chọn hai người bọn hắn. Bởi vì bọn hắn hai xem xét tựu là rất khó trưởng khống. Cho nên, không chút nào bên ngoài ý, lựa chọn chưa từng có ý nghĩ của mình. Chỉ biết phụ họa Vô Diện, lộ ra linh trí đều không hoàn toàn ta. Ta từ xuất hiện một khắc kia trở đi, liền căn bản không tin tưởng sinh ra liền xuất hiện tại chúng ta trong đầu tin tức. Từ ngươi rời đi, ta liền biết, khẳng định sẽ có cái thứ hai, mà cái thứ hai, nhất định sẽ đúng ta. Thân thể u vụ, bởi vì kịch liệt tâm tư, bắt đầu băng tán, duy chỉ có đầu còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thanh âm của nàng bén nhọn chói tai, nói lời cũng giống vậy chói tai. Đại Trùy, ngươi tin hay không đó là ngươi chuyện, ta chỉ phải nói cho ngươi. Phán đoán của ta, Đại Trùy, ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, ngươi phát hiện cái gì sao? Nhân tộc có một cái thuyết pháp, một hoàn chỉnh sinh linh, một hoàn chỉnh người, đúng nhất định có thất tình lục dục. Ngươi cảm thấy chính ngươi chỉ một sinh linh 1/7 à? Đại Trùy trầm mặc hồi lâu sau, trầm giọng nói, cho nên, ngươi là sợ một ngày kia. Vô Diện sẽ đem chúng ta toàn bộ kéo trở về thôn phệ hết. Thành tựu hắn, ngươi đúng tại lôi kéo Minh Hữu. Sợ cuối cùng chỉ còn lại một mình ngươi còn đang kiên trì ngươi ý nghĩ à. Đại Trùy nói thẳng phá mấu chốt. Không sai, U Vụ thống khoái thừa nhận. Tốt, ta đã biết, Đại Trùy cam kết gì đều không cho. Trực tiếp chuyển thân rời đi. U Vũ ở phía sau nhìn Đại Trùy bóng lưng, hô một tiếng, Đại Trùy, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, dù sao đúng tuyệt đối không muốn trở về đi. Thoại âm rơi xuống, thân hình U Vũ băng tán thành vô số sương mù xám, biến mất không thấy gì nữa. Đại Trùy cắm đầu đi đường, trong lòng lại không thể ức chế hồi tưởng lại U Vũ. Đáy lòng hắn nguyên bản liền có nghi hoặc, cũng bắt đầu hiện lên ra. U Vụ nói hoàn toàn chính xác không sai. Bọn họ mới xuất hiện, đích thật là tại Vô Diện. Cũng hoàn toàn chính xác theo thời gian trôi qua. Bọn họ bất chi bất giác có ý nghĩ của mình. Có thuộc về mình sướng vui giận buồn. Dựa theo nhân tộc câu trả lời. Đúng một độc lập mà hoàn chỉnh sinh linh. Nhất định có quan hệ phương diện này. Nhân tộc xác thực rất có quyền nói chuyện, bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy nhất tự quyết. Đại Trùy bước chân có chút nặng nề, trong lòng lại không thể ức chế nổi lên một tia hoan hỉ. Hắn nếu thật là hoàn toàn bản thân độc lập sinh linh, hắc, độc lập mà hoàn chỉnh, như hắn chỉ hắn, không phải phong đô đại đế, như vậy, đi tìm tam trưởng môn tâm sự. Hắn là nhân tộc. Mà lại hắn nói hắn sẽ còn nhất tự quyết, khẳng định đặc biệt giải phương diện này chuyện. Bất quá trước lúc này, trước giúp tam trưởng môn xin nhờ chuyện hắn cho làm xong. Ngay tại Đại Trùy trên đường trở về, ầm ầm miếng vang, truyền khắp toàn bộ thế giới. Thế giới đúng tại va chạm thanh âm, loại trừ thế giới thượng cổ, một cái khác độc lập với thượng cổ bên ngoài thế giới xuất hiện. Mà lại cùng thế giới thượng cổ va chạm đến cùng một chỗ. Loại này tiếng vang rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đã từng dư vị cũng triệt để tiêu tán. Bây giờ, nơi này chỉ có vong giả chi giới. Tần Dương huyền lập hư không. Nhìn về phía trước dường như cực quang quang huy. Xuyên qua toàn bộ thiên địa. Bề rõ ràng nơi đó không có vật gì. Hắn lại cảm thấy... đúng cái gì tại va chạm, thoáng qua, liền tự nhiên mà vậy sáng tỏ, thế giới đúng va chạm, thoáng qua, liền bị vong giả chi giới đè xuống, đem toàn bộ đặt vào vong giả chi giới, theo sát lấy, hắn nhìn thấy phía trước không có vật gì trong hư không. Một đầu kéo dài vạn dặm rộng màn nước xuất hiện, màu bạc màn nước, dường như bị một chi đại bút. Một bút phác họa ra đến, không ngừng trống rỗng xuất hiện, hướng chảy phương xa, chốc lát, từng đầu màn nước, liền giao thoa lấy tại phía trước hóa thành một tấm to lớn thủy võng. mỗi một đầu thủy mạch đều không ngừng biến hóa vị trí. Vạn dặm rộng to lớn thủy mạch chỉ thoáng đong đưa một chút, lôi cuốn vĩ lực liền để nơi đó không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Tần Dương nhìn tê cả da đầu, nếu như bị đụng phải, tuyệt đối sẽ xuất hiện bị nước đâm chết tình huống. Nhược Thủy, Tu La nhìn Thủy Võng, trầm giọng đọc lên hai chữ, bảo vệ thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch một trong. Tính nguy hiểm xếp hạng thứ ba, Táng Thân Hà đúng tính nguy hiểm thấp nhất, mà Hoàng Tuyền mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng Hoàng Tuyền một mực là có người đưa đò tồn tại. Vượt qua Hoàng Tuyền, ngược lại tương đối lại càng dễ. Tam sư thúc, đến chỗ rồi, nơi này nhất định có thể tiến vào thượng cổ địa phủ phạm vi. Tần Dương nhìn qua phiến lập thể thủy, võng, ánh mắt thiểm thước, quả nhiên, cùng hắn nghĩ, thượng cổ địa phủ năm đó làm lâu như vậy bố cục. Nếu vong giả chi giới xuất hiện, được lợi lớn nhất, khẳng định đúng thượng cổ địa phủ. Bây giờ bảo vệ thượng cổ địa phủ ngoại vi Nhược Thủy, vậy mà đều trực tiếp xuất hiện, mà lại Tần Dương đối với cái này Nhược Thủy khí tức đặc biệt quen thuộc, cùng trong Nại Hà nước đặc biệt giống, có khác nhau, khác nhau cũng không biết quá lớn. Bây giờ xem như triệt để xác nhận, mà lại đúng đồng thời tại người sống thế giới cùng vong giả chi giới tồn tại đồ vật. Ý nghĩa rõ ràng không giống. Ta đi vào trước nhìn xem, nếu là ta thời gian dài không có ra, ngươi liền tự mình đi tìm ngươi sư tôn. Vứt xuống một câu, Tần Dương vọt thẳng đi vào, theo một đầu to lớn thủy mạch đong đưa, cùng theo sông lên, đồng thời hắn đem một cái tay thăm dò vào đến bên trong Nhược Thủy. Cảm thụ được Nhược Thủy ăn mòn lực lượng, cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy, Tần Dương cũng thả lỏng trong lòng. Hoàn toàn chính xác đồng xuất một mạch, nhưng lại không giống, nhưng hắn đã có cơ sở, muốn thích ứng phi thường dễ dàng. Tần Dương một đầu đâm vào một đầu Nhược Thủy thủy mạch bên trong, dường như một đầu du ngư, bị đong đưa thủy mạch mang theo đi, muốn xuyên qua mảnh này thủy võng, chỉ có biện pháp này, theo thủy mạch bản thân kết nối tiến lên, cùng qua sông đồng dạng. Nếu người nào nghĩ không tiếp xúc Nhược Thủy, xuyên qua mảnh này lập thể thủy võng, hắn tốc độ nhất định phải nhanh đến so vậy cái kia chút động một tí vạn dặm rộng thủy mạch. Đong đưa tốc độ nhanh hơn tình trạng, to lớn thủy mạch, một lần đong đưa, động một tí chính là hơn vạn dặm, đong đưa thời điểm còn không có gì quy luật, tại loại này tốc độ đáng sợ phía dưới. Nếu là bị lôi cuốn ngưng tụ cự lực đụng vào, tuyệt đối sẽ chết đặc biệt dứt khoát. Đúng chân chính thiên địa chi lực, căn bản không phải nhân lực có thể đối kháng chính diện. PS, vạn chữ đại chương, qua 12 giờ, nhanh tay nhớ kỹ bỏ phiếu đoạt hồng bao. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.